dòng suối ta vừa mắt thu hồ dịu ánh vàng ngọc lan ngành liễu nghiêng nghiêng tà mây cánh phong nắng thơm ngoài sông để thăm tô bóng chiều giấc xuân yêu kiều nên gấm cô liêu gió rung mơ xuôi biếc ý thơ phiêu diêu ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng mạch tương lai lá dáng tiên nga giấc mơ nghề thường lỡ làng ngọc lan giọng ướp men thơ mát êm làn lụa bóng là ngọc lan châm ngát thu hương bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương bông hoa đời ngàn tới nay dùng nhạc đó đây cho đời ngất ngây cho tơ trùng đơn hờ phím loan thế lương mấy đứa sắp xe cung hà ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong hương thơm mạch tương lai lá dáng tiên nga giấc mơ nghề thường lỡ làng ngọc lan giọng ướp men thơ mát êm làn lụa bóng là ngọc lan châm ngát thu hương bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương mờ mờ trong mây khói mẹ nồng u ấp duyên hững hờ dần dần vương theo gió tơ lòng dâng